không thấy những tên khác không nói tiếng nào à, sao ngươi lại phải há miệng ra? Thật ra Thủy Quân cũng không phải không hiểu được đạo lý này, nhưng thật sự là hắn quá căm hận Thục Sơn phái. Hắn nhìn thấy có người muốn ngăn cản phá trận thì lập tức nhịn không được phải lên tiếng. Bởi vì hắn thấy chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, chẳng lẽ phải trơ mắt đứng nhìn những tên lấy cái chết để phá trận bị người ta giết sạch sao? Thủy Quân cũng không biết khi mình nói ra những lời này thì những tộc trưởng gia tộc ở phía sau lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong ánh mắt của đám người này nhìn về phía Thủy Trường Xuân cũng hiện lên vài phần cân nhắc, trong lòng lại cười thầm. Nếu ngươi đồng ý thì sẽ phù hợp với nguyện vọng của chúng ta, nếu ngươi không đồng ý thì sau này còn kẻ nào phục ngươi nữa đây? Quả nhiên Thủy Trường Xuân gật đầu, sau đó nói, cẩn thận, trong lòng Thủy Quân lập tức cảm thấy ấm áp, phụ tử tình thâm. Hắn gật đầu thật mạnh nói, con biết rồi, phụ thân ngài cứ yên tâm. Lúc này phương xa lại đột nhiên truyền đến những âm thanh chém giết, nhưng những âm thanh lần này lại vang lên rất nhiều. Đám người Thủy Trường Xuân, bao gồm cả những người đứng bên ngoài quan sát cũng cảm thấy chấn động tinh thần. Người Thục Sơn phái cuối cùng cũng ra tay, lúc này phương xa lại đột nhiên truyền đến những âm thanh chém giết, nhưng những âm thanh lần này lại vang lên rất nhiều. Đám người Thủy Trường Xuân, bao gồm cả những người đứng bên ngoài quan sát cũng cảm thấy chấn động tinh thần. Người Thục Sơn phái cuối cùng cũng ra tay, cách chương.